Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 246, chương 246, đến từ Asgard giám thị. Trừ chậm rãi đóng lại cửa tự động bên ngoài, xúc sau lưng không có cái gì. Hắn nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, thầm nghĩ, chẳng lẽ mình cảm giác sai? Đang lúc xúc nghi hoặc thời điểm, Natasha nhưng từ ngoài cửa đi tới, nàng nói với Súp, thân ấy, chúng ta vì ngươi chuẩn bị phong phú bữa tối, cùng một chỗ xuống tới tụ họp một chút. Súp gật gật đầu, cùng Natasha cùng đi đến trong đại sảnh, đủ loại mỹ vị món ngon, cùng hiếm thấy đại bổ hải sản, quý báu rượu, đều bị bày trên bàn. Tony, Captain America, Nick Fury, Emma, Hawkeye, Phil Coulson, Pepper Potts bọn người ngồi tại mình trên ghế, chờ đợi lấy Súp nói tới. Súp hiếu kỳ nhìn một chút, hỏi, tại sao không có nhìn thấy Helen cho tiến sĩ? Nàng nha, bởi vì phải bồi bồi cha mẹ mình. Đã đến Hàn Quốc, Natasha ở một bên giải thích nói, nếu như ngươi muốn gặp một lần nàng lời nói, cũng chỉ có thể đủ đến Hàn Quốc tìm nàng. Súp, ừ, một tiếng, vừa định ngồi vị trí bên trên, lại lông mày nhíu chặt, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Chỗ ấy, không có cái gì, làm sao? Đám người gặp Súp dị dạng động tác, cũng đều nhao nhao nhìn về phía trần nhà. Không có việc gì, có con côn trùng. Súp mỉm cười, ngồi trên ghế, nói ra, tới. Bao lâu không có cùng nhau ăn cơm, chúng ta hảo hảo tâm sự. Sau khi cơm nước no nê, Súp cùng Natasha cùng Emma quấn giao một hồi, liền rời đi phòng nghỉ, thuận tay xé mở một đường không gian thông đạo. Thông đạo một bên khác là Hàn Quốc Phủ Sơn, Helen cho biệt thự. Trong biệt thự, đèn đuốc sáng trưng, Súp thông qua cảm giác phát hiện Helen cho lúc này đang tắm rửa, thần sắc hắn dị dạng, lần nữa mở ra một đường không gian thông đạo, trực tiếp xuyên qua, đầu kia, chính là Helen cho, phòng tắm, cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn đại khái chính là cái này ý tứ. Xúc cùng Helen cho vừa thấy mặt liền ôm quấn dao cùng một chỗ, cái trước y phục trên người cũng một chút xíu bị rút đi. Trong phòng tắm tràn ngập vui sướng bầu không khí. Đúng, cha mẹ ngươi đâu? Xúc tiếp lấy chỉ mặc một thân áo ngủ Helen cho dựa vào ở phòng khách trên ghế salon, nói ra, bọn hắn đi chỗ nào? Bọn hắn không cùng ta ngủ cùng chỗ á? Helen cho tải Xúc trên lồng ngực, ngón tay nhẹ nhàng vạch thành vòng tròn, nói ra, nếu như ngươi muốn gặp bọn họ lời nói, ta có thể mang ngươi tới, muộn như vậy vẫn là không nên quấy rầy hai vị trưởng bối. Súp cười, nhạt một tiếng, nói ra, thế nào, lâu như vậy không gặp, muốn ta à? Bọn hắn nói cho ta biết ngươi những ngày này cùng Natasha chấp hành nhiệm vụ đi. Helen cho giả, bộ như một bộ ăn dấm bộ dáng, nói ra, ta cũng không dám quấy rầy ngươi. Mười mấy giây sau, Helen cho phát hiện mình cũng không có đạt được Súp đáp. Cái này khiến nàng ngẩn người, hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Súp. Súp chính ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đỉnh đầu cái kia bóng loáng trần nhà, sâu sắc nhíu mày, làm sao? Điều hòa không khí nhiệt độ quá thấp sao? Helen cho lo lắng hỏi. Súp tỉnh táo lại, lắc đầu, nói ra, không có việc gì. Gặp Súp cũng không có tiếp tục nói hết ý tứ. Helen cho cũng thông minh không có tiếp tục truy vấn, mà là nằm sấp tại cái kia cường tráng trên lồng ngực, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Ngày kế tiếp, Súp rời đi Helen cho biệt thự. Hắn cũng không đến Avenger trong căn cứ, mà là thông qua không gian thông đạo đi vào tượng nữ thần tự do đỉnh cao nhất. Tại sao lại muốn tới nơi này? Súp hai chân lơ lửng, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, một cỗ khổng lồ tinh thần lực bao trùm toàn bộ New York.